Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 308, Đường An chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốp, Tiêu Thần vừa dứt lời, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Thi thể Đường An phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ánh mắt kinh khủng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Rất nhiều người căn bản không nhìn thấy Tiêu Thần xuất thủ như thế nào. Chỉ thấy trên cổ Đường An xuất hiện một đường vết máu thật sâu. Máu tươi chảy ra như bão táp. Vô luận như thế nào không bưng bít được. Mấy hơi thở về sau, Đường An dãy giụa mấy lần rồi rốt cuộc ngưng thở. Đường An chết rồi. Có người kinh hô, hít vào ngụm khí lạnh. Những người khác cũng mới hiểu rõ câu nói kia của Tiêu Thần. Hôm nay, Đường gia ngươi đến bao nhiêu? Ta sẽ giết bấy nhiêu. Hắn cũng không phải là đang nói láo, mà thực đã bắt đầu làm. Danh con, ta muốn giết ngươi. Dương Mục phẫn nộ tới cực điểm. Hai trong mét hơi co rát lại. Nước bọt cuồng phun, trơ mắt nhìn nhi tử chết trước mặt mình. Việc này bảo hắn làm sao không giận. Để ta giết hắn. Đường Mục may chữ cuối cùng co ho la hét lên. Đám người rong ra nghe vậy nhao nhao nhào lên. Y Tam gia, nơi này giết người có phạm hay không? Tiêu Thần chân đạp phiêu miểu thần tung bộ tránh thoát đám người. Đột nhiên nhìn về phía Y Vân hỏi. Khóe miệng Y Vân giật một cái. Ngươi không phải đã bắt đầu giết à? Còn hỏi ta làm gì? Bất quá hắn vẫn thành thật trả lời Tiêu Thần. Ly Hỏa Đế Đô không phản đối giết chóc, nhưng cũng không ủng hộ giết người. Đương nhiên nếu như không thể hòa giải, nhất định phải bồi thường tất cả tổn thất trong chiến đấu tạo thành. Như thế, vay ta liền yên tâm. Tiêu Thần nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ cần không đắc tội quyền quý chân chính của Ly Hỏa Đế Đô, hắn liền không sợ hãi. Đường gia tại Ly Hỏa Đế Đô đoán chừng là gia tộc Tam Lưu. Đường Đường gia chủ vậy mà chỉ có chiến vong cảnh đỉnh phong. Tiêu Thần làm sao có thể sợ hãi? Không nói hắn đã đột phá chiến vương cảnh trung kỳ. Cho dù tại chiến vương sơ kỳ, Đường Mục muốn giết hắn cũng không hề dễ dàng. Huống chi nơi xa còn có Tiểu Kim đang thay hắn lược trận. Chỉ cần Tiêu Thần không địch lại, Tiểu Kim tùy lúc chuẩn bị xuất thủ. Vừa dứt lời, thân ảnh Tiêu Thần đột nhiên biến mất. Tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh tựa như đâu đâu cũng có thân ảnh hắn. Ngay sau đó trong hư không truyền đến từng âm thanh máu tươi vẩy ra cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tốc độ thật nhanh, đám người hít vào ngụm khí lạnh, da đầu có chút tê dại. Nơi này trong nháy mắt dường như đã trở thành lò sát sinh. Đinh đinh đang đang, hơn 10 đạo thân ảnh ngã xuống đất phơi thây tại chỗ. Toàn bộ bị một đao phong hầu, máu tươi không ngừng dâng trào, đem mặt đất nhuộm thành huyết sắc. Dưới ánh đèn đêm, máu cùng hỏa vân thạch càng thêm nổi bật, máu tươi càng ngày càng yêu diễm, đỏ tươi, trên đường một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có cây phong trong gió chập chờn phát ra thanh âm sàn sạt lượn quanh. Đám người Đường gia còn sống nhìn về phía Tiêu Thần bằng ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Người bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ vậy mà liền bị tiểu tử này chém gần hết. Một chỗ trống cố thủ đều không có. Như thế nào lại khiến bọn hắn không khiếp sợ đây? Cách chương